chỉ đôi khi giúp thiên đình làm chút việc mà thôi. Đây cũng là sự tình bất đắc dĩ. Người cũng biết đó, thực lực của Hoàng Kim quá sức mạnh, tiểu nữ không dám quá phận đắc tội y. Trần Như Yên cười khổ, bộ dáng người muốn hỏi ta nhất định ta sẽ đáp, không hề có chút địch ý. Theo như lời Phùng Thanh Thủy thì chẳng phải Uyển Nhi đã bị dâng cho thiên đình rồi sao? Tại sao nàng vẫn còn ở chỗ người? Hàn Lập trầm giọng hỏi. Trần Như Yên nghe chỉ che miệng khẽ cười mà không nói gì. Hàn Lập nhíu mày. Vào thời khắc này có một bóng người bay ra từ giữa tầng linh vực màu lam, đúng là Phùng Thanh Thủy. Thương tích trên người lão đã biến mất, khí tức cũng khôi phục không ít. Như Yên đại nhân, tại hạ vô năng đã gây thêm phiền toái cho ngài. Phùng Thanh Thủy ôn quyền tạ lỗi với Trần Như Yên, xấu hổ ra mặt. Trông thấy Phùng Thanh Thủy, ánh mắt Hàn Lập không khỏi lạnh lẽo thêm vài phần. Chẳng qua hắn cũng không ngạc nhiên lắm trước thái độ hiện giờ của Phùng Thanh Thủy. Trần Như Yên chính là Thủy Chi bản nguyên đạo tổ. Phùng Thanh Thủy chẳng qua chỉ là đạo tổ nắm giữ một bộ phận thủy thuộc tính mà thôi. Giữa hai người tất nhiên sẽ phân ra chính phụ. Phùng Thanh Thủy tương đương với cấp dưới của Trần Như Yên. Loại quan hệ phụ thuộc này giữa các đạo tổ đại năng cũng chẳng phải là hiếm lạ gì. Hầu như di trướng mỗi một vị bản nguyên đạo tổ đều có một đống đạo tổ hạ vị đi theo phục tùng. Hàng đạo hữu bây giờ thực lực cao tuyệt, ngay cả ta cũng không thể nào chiến thắng. Người bại trong tay hắn là lẽ đương nhiên, không cần phải xấu hổ. Trần Như Yên khẽ phất tay, tỏ vẻ không để trong lòng, thái độ hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện với Hàng Lập. Phùng Thanh Thủy liếc Hàng Lập với thần tình phức tạp, im lặng gật đầu với hắn mấy cái. Hàng đạo hữu đúng là Phùng Thanh Thủy đã hạ thủ bắt giữ đạo lữ của ngươi, nhưng hắn cũng vì phụng mệnh thiên đình, mong đạo hữu niệm tình ta trao trả Nam Cung đạo hữu. Về sau không nên làm khó y. Tùy ta và Phùng Thanh Thủy ngẫu nhiên giúp đỡ thiên đình làm chút chuyện, nhưng không phải người chung chi hướng với Cổ Hoặc Kim. Chúng ta không nguyện ý đối địch với Luân Hồi Điện đâu. Trần Như Yên khẽ động, nâng vạt áo thì lễ với Hàng Lập. Hàng Lập nghe xong thì âm thầm giật mình. Thì ra là vậy, Cổ Hoặc Kim hạ lệnh cho hai người này bắt giữ Uyển Nhi. Nhưng hiện giờ Luân Hồi Điện ồ ạt tấn công các đại tiên vực, toàn diện khai chiến với thiên đình. Bởi vì bọn họ nhìn không thấu cục diện tương lai, nên vẫn chưa giao nộp Uyển Nhi cho thiên đình, mà âm thầm giữ lại trong tay, tiếp tục nghe ngóng phong thanh rồi mới hành động. Lúc trước, sở dĩ Phùng Thanh Thủy nói dối rằng đã giao Uyển Nhi cho thiên đình, e rằng là cố ý chọc giận ta, hảo hảo đánh giá thực lực của ta một phen. Mà sau khi mục kích thực lực của ta rồi, bọn họ càng không muốn đắc tội với Luân Hồi Điện, vì vậy mà mới thả Uyển Nhi quay về. Đủ loại ý niệm chuyển động trong đầu Hàng Lập, trong nháy mắt hắn đã phân tích rõ ràng cục diện trước mắt và động cơ của đối phương. Nếu như Trần đạo hữu đã nói như vậy, Hàng Bổ liền tha cho ngươi lần này. Nếu còn dám ra tay với người bên cạnh ta thì nhất định ngươi sẽ không may mắn như ngày hôm nay đâu. Hàng Lập lãnh đạm liếc nhìn Phùng Thanh Thủy, lạnh lùng cảnh cáo. Dứt lời, hắn lập tức bấm niệm phát quyết thu hồi linh vực thời gian. Sau đó quanh thân Hàng Lập hiện ra tầng tầng lôi quang vàng rực. Sau một tiếng sét đánh in tai, thân hình hắn lập tức biến mất. Trần Như Yên lặng lặng quan sát chỗ Hàng Lập vừa đứng, khóe miệng hơi nhếch lên. Không thể tưởng được Luân Hồi Điện có thể lôi kéo một cao thủ như vậy. Hơn nữa, cái tên Luân Hồi Điện chủ kia lại thần bí khó lường, vẫn chưa bao giờ chính thức hiện thân. Kết quả đại chiến với thiên đình là càng thêm khó đoán. Trần Như Yên đưa tay che miệng, cười khẽ. Như Yên đại nhân, người đã giao Nam Cung Uyển cho Hàng Lập rồi. Vậy nếu chỉ tồn hỏi tới việc này, chúng ta phải đáp như thế nào đây? Phùng Thanh Thủy lo lắng. Không sao, người cứ nói rằng, đang muốn giao người cho thiên đình của người Luân Hồi. Người cứ nói rằng đang muốn giao người cho thiên đình, thì người của Luân Hồi Điện đột nhiên đánh tới tận cửa, cứu Nam Cung Uyển kia đi mất. Thiên đình hiện đang bận rộn khai chiến với Luân Hồi Điện, sẽ không làm khó chúng ta đâu. Trần Như Yên lắc đầu. Dạ vâng, đúng rồi. À, Như Yên đại nhân, về tên Hàng Lập kia. Sắc mặt Phùng Thanh Thủy thoáng giãn ra, lão chợt ấp úng như có gì muốn nói nhưng mà lại thôi. Có gì cứ việc nói thẳng ra đi. Trần Như Yên ra lệnh. Chừng 2000 năm về trước, ta từng chạm mặt người này tại hô giới. Đồng hành với hắn còn có mấy người, trong đó có một gã căn cứ theo tin tức ta vừa mới nhận được, chính là một tên hoàng tử của ma vực. Ta hoài nghi hắn có quan hệ với ma vực.